Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mấy tên lâu la loạn choạng lên xe. Chiếc xe phóng vụt đi trong nháy mắt. Vưu Minh Hứa hiểu rõ, lần này e là đã triệt để chọc giận tên điên kia rồi. Chắc chắn sẽ còn hậu hoạn về sau. Nhưng đánh cũng đã đánh, cô nhịn cũng đã từ lâu. Trận này coi như phát tiết nỗi bực tức bấy nay. Cô thoải mái thả lỏng cơ bắp, chỉ có điều trên mặt đau rát phừng phừng. Vừa định đưa tay lên sờ, chợt có một bàn tay từ bên cạnh vươn ra vô cùng nhẹ nhàng, dè dặt nâng trọn khuôn mặt cô. Vưu Minh Hứa ngước nhìn anh, khuôn mặt trắng mịn của Ân Phùng đỏ lên vì đánh nộn, anh mím chặt môi nhìn cô. Sau này không cho phép chị bị đánh nữa, cho dù là có vì tôi cũng không được. Có thể để tôi chịu đòn, chị vẫn có cớ để ra tay mà, đúng không? Vưu Minh Hứa nghĩ, vậy mà anh ta có thể nhìn thấu cô cố ý chịu cú đòn đó. Đúng là có tiến bộ thật. Có điều đây là giọng điệu gì? Không cho phép sao? Nhóc con vắt mũi chưa sạch còn đòi quản lão đại rồi đấy ư? Cô cười cười hỏi, anh quản nổi tôi? Cất bước đi được một đoạn, anh ta mới đuổi theo giọng nói buồn bực. Tôi quản chị, cứ thích quản chị đấy, quản chắc rồi. Cô căn bản không buồn để ý tới giọng điệu tức giận tôi quản chị, cứ thích quản chị kia của Ân Phùng. Xong cô sững người vào khoảnh khắc mở cửa nhà. Rất nhiều dây điện lấp lánh rủ xuống từ trần, bàn ăn được kê chính giữa. Trên mặt bàn cắm đầy nến xếp thành hình mặt cười, hai bộ đồ ăn và hai chiếc khăn ăn đặt gọn hai bên. Xung quanh bàn ăn còn có rất nhiều đóa hoa tươi, cả không gian chìm trong màu sắc lung linh mơ mộng, đẹp tới lãng mạn. Cô lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhìn Ân Phùng. Người nào đó tỉ mỉ sắp xếp chuẩn bị từng chút một, bây giờ vẫn còn đang giận dỗi, im lặng đi tới chiếc bàn. Kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt rúc vào trong cánh tay, không đoái hoài tới cô. Vưu Minh Hứa bật cười. Lúc này Trần Phong từ trong phòng bếp bê ra mấy món tráng miệng. Cô Vưu, bữa cơm này thầy Ân đã đặc biệt sắp xếp để chúc mừng cô về nhà sau 4 ngày làm việc vất vả. Kết thúc bữa ăn, còn có thêm bánh ngọt. Huyệt thái dương của Vưu Minh Hứa co giật. Hiện tại cô không những cảm thấy Ân Phùng không bình thường, mà tới cả Trần Phong cũng có chút chập chập. Cô đã sống bao nhiêu năm, song đây là lần đầu tiên thấy có người mở tiệc chúc mừng sau 4 ngày làm việc liên tục tới điên cuồng như vậy. Trần Phong quả không hổ là trợ lý tốt nhất Trung Quốc. Thức thời quay trở lại phòng bếp, Ân Phùng vẫn nằm bò trên bàn bất động. Cô đi tới chọc chọc vào đầu của anh ta. Anh ta vẫn nằm im như đã chết. Cô nói, chẳng phải là muốn chúc mừng tôi làm việc điên cuồng sao? Giọng nói của cô có chút dịu hơn ban nãy. Tên này cuối cùng cũng chậm gì gì ngóc đầu dậy, nhìn khuôn mặt sưng của cô bèn lập tức đứng dậy nói. Chị, đi bệnh viện trước đã. Vưu Minh Hứa kiềm chế. Vết thương này mà đi bệnh viện làm gì? Tôi rửa mặt bôi thuốc là xong. Nói xong bèn vào nhà tắm cẩn thận lau rửa. Cô nhìn khuôn mặt sưng ở trong gương xấu chết đi được. Ném chiếc khăn bông, quay về phòng ngủ, đã thấy Ân Phùng ngồi sẵn bên trong. Trong tay cầm túi chườm đá. Cô nhận lấy, đắp trên mặt. Vừa đau vừa khoái suýt xoa. Khóe môi của Ân Phùng vụt lên ý cười, xong lập tức lại làm mặt lạnh. Cô cũng nhịn cười, không để ý tới anh ta. Anh cầm tăm bông và rượu thuốc tới bên cạnh. Nói bỏ tay ra, tôi bôi thuốc cho chị. Cô duỗi tay đón lấy nói để tôi tự làm. Môi của anh ta mím chặt nói không cần. Cô cũng lười so đo, bỏ túi chườm đá xuống. Đưa khuôn mặt sưng vù về phía trước. Anh tỉ mỉ chấm thuốc. Mặt của cô vừa ngứa, vừa mát vừa lạnh. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc trước mặt. Anh bây giờ lại giống hệt như người đàn ông ngồi trên xe xem tài liệu khi trước. bôi thuốc đã xong, cuối cùng cũng được ăn cơm. Cô ngắm nhìn những món ăn tinh tế được bày khắp bàn, còn cả đầu bếp và người giúp việc không ngừng bê lên những món mới. Cùng Trần Phong vẫn luôn đứng ngay ngắn bên cạnh, nắm quyền kiểm soát cục diện. Cô chỉ vùi đầu vào ăn hùng hục, ăn xong buông dao nĩa. Lần này cảm ơn anh, lần sau không cần khoa trương như thế. Tôi 2-3 ngày lại phải tăng ca, về nhà chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường thôi. Ân Phùng cúi đầu nói biết. Cô bỗng có cảm giác kỳ quái, tâm trí của đứa bé này hình như đã trưởng thành hơn rồi thì phải. Bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình rồi đấy. Không còn suy nghĩ nào cũng viết hết lên trên mặt như trước. Cũng không phải lời nào cũng sẽ nghe theo nữa. Không, không đúng. Thực chất kể từ giây phút hai người gặp nhau, dù anh ngốc nhưng vẫn luôn có suy nghĩ độc lập của bản thân. Ăn xong, tắm xong, cô ngồi ngoài ban công phòng khách, dùng túi chườm đá để đắp mặt. Lác đác vài ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời đã tối hẳn. Cô thảnh thơi ngồi trong ghế dựa. Ân Phùng xách ghế ra ngồi bên cạnh. Anh cầm cốc nước ngọt uống từng ngụm. Cô như cảm nhận được chất lỏng vừa mát vừa ngọt chảy trong cổ họng. Nuốt một ngụm nước miếng nói cho tôi một lon. Ân Phùng tức khắc bảo vệ cốc nước ở trong tay. Nói đây là lon cuối cùng trong nhà rồi. Vưu Minh Hứa khẽ hừ một tiếng. Anh ta lập tức nói. Để tôi gọi người đi mua cho chị. Vưu Minh Hứa không có thói quen sai khiến người khác. Nói không cần. Anh cho tôi uống một ngụm thôi là được. Cô là cảnh sát hình sự. Những đêm phải thức trực ban đêm vừa mệt vừa khát. Uống chung một chai nước cùng với anh em huynh đệ là chuyện hết sức bình thường. Đâu có cố kỵ tới mấy điều này. Nhưng Ân Phùng thì ngẩn ra, bởi vì trước nay anh chưa từng dùng chung, ăn chung với ai bao giờ. Anh thấy tim mình đập bùm bụp, từ từ đưa cốc nước về phía của cô. Vưu Minh Hứa nhận lấy, ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi trả lại. Ân Phùng nhận lại, vị trí cô đặt môi vừa hay khớp đúng vào vị trí mà anh đã từng uống. Ân Phùng cũng không miêu tả được cảm xúc lúc này. Khẩn trương, mừng thầm. Mà rõ ràng cô đã dùng thứ của anh, mà anh lại có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu vậy. Vưu Minh Hứa nói, có lẽ suy đoán của anh sai rồi. Nói xong, cô thuật lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án. Sau đó quay lại phía Ân Phùng nói bên cạnh Tạ Tuệ Phương, không phát hiện ra được nghi phạm có động cơ hoặc thời gian gây án. Giả thuyết giết người trả thù mà anh chắc chắn, e là bị phá bỏ không được thành lập. Phương hướng điều tra hiện tại của chúng tôi đã chuyển sang cướp của giết người. Cô tưởng rằng sẽ nhìn thấy biểu cảm quẫn bách trên khuôn mặt của đối phương, nhưng không, thần sắc của anh bình tĩnh, chỉ có hàng lông mày là khẽ nhíu lại. Vưu Minh Hứa cười cười, cướp cốc nước ngọt khỏi tay của anh, lại uống thêm một ngụm lớn nữa. Ân Phùng nói tôi không sai. Cơ thể mỗi nạn nhân đều có nhiều vết chém. Tên sát thủ tỉ mỉ thận trọng lựa chọn ra tay vào lúc chỉ có một mình Tạ Tuệ Phương ở nhà. Còn cả hành động xếp chồng xác lên nhau không hề có một ý nghĩa thực tế nào. Chỉ là bộc lộ ám thị tâm lý. Những điều ấy đều chỉ rõ tâm trạng mãnh liệt và động cơ của hắn là giết người để trả thù. Các chị chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó. Vưu Minh Hứa im lặng đối mặt cùng anh mấy giây. Thực ra vụ án này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cô luôn cảm thấy kỳ lạ. Ân Phùng nhân lúc đó lấy lại cốc nước ngọt trong tay cô. Khi chạm môi vào thành cốc, chỉ có anh biết bản thân mình đã ngập ngừng mấy chút. Sau đó chọn chúng vào vị trí nào đó, uống sạch chỗ nước còn lại. Trái tim cũng âm thầm nhảy loạn trong lồng ngực. Sau đó anh nắm chặt, vần vò chiếc cốc trong tay một lúc, lộ ra nụ cười sáng lạn. Các chị điều tra theo hướng cướp của giết người chỉ tốn công vô ích. A Hứa, chị chỉ đang làm chuyện ngốc nghếch thôi. cho dù bản thân cô vốn ôm một bụng nghi ngờ đối với phương hướng điều tra hiện tại. Sau nghe Ân Phùng nói như vậy thì quả thực không thoải mái nổi. Có cảm giác như cô và anh em đồng nghiệp bị Ân Phùng tát vào mặt vậy. Cô hừ khẽ. Anh quản nhiều thế làm gì? Điều tra thế nào chúng tôi nói là được. Không hiểu vì sao, não bộ của Ân Phùng bỗng như được một luồng sáng soi tỏ. Tâm hồn được soi sáng, anh buột miệng hỏi. Hay là chúng ta cược đi? Vưu Minh Hứa nhướng mày. Ân Phùng nói, cược vụ án này là giết người vì thù hay vì giết người cướp của? Còn nếu là giết người trả thù, thì sau khi điều tra án này chị đều sẽ phải dẫn tôi theo. Ánh mắt của anh sáng ngời. Cô phì cười vừa định lên tiếng thì đã bị Ân Phùng thấp thỏm lo âu, nhưng đầu óc lại linh hoạt bất ngờ ngắt lời. Chị sợ thua sao? À Hứa, chị là một cảnh sát tài giỏi, phải dũng cảm lên chứ. Vưu Minh Hứa bị anh chọc cười, nghĩ bụng anh ta cũng bắt đầu có tâm cơ rồi đấy, biết dùng cả kế khích tướng nữa kia. Cô vịn tay ghế nói được, tôi cược với anh. Nếu như tôi thắng vụ án này không phải giết người trả thù, vậy sau tra án này anh sẽ không được theo tôi. Cái gì cũng phải nghe tôi. Bảo anh đi đông, anh không được đi tây. Bảo anh đi ngủ thì không được xem tivi, nghe rõ chưa? Ân Phùng do dự, cắn cắn môi rồi gật đầu lại liếc cô. Sau khi liếc xong nói, chị đưa ra hai điều kiện, vậy tôi cũng phải bổ sung thêm một điều kiện nữa. Vưu Minh Hứa hỏi cái gì? Anh rũ mắt chậm rãi nói, sau này, chị đừng nói chuyện với người đàn ông hôm nay nữa. Vưu Minh Hứa khá bất ngờ khi anh nhắc tới La Vũ. Tên đó quả thực bỉ ổi, vô sỉ cùng cực, vừa xấu xa vừa đáng ghét. Cô đáp, tôi vốn cũng không muốn để tâm tới anh ta. Sau này anh ra ngoài đều phải dẫn theo Trần Phong đi cùng. Ngộ nhỡ có bất trắc gì thì đừng gây xung đột chính diện. Phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh ta không phải thứ gì tốt đẹp. Ân Phùng chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên đáp ừ. Sau đó đứng dậy đi mất. Cô hỏi anh đi đâu? Anh ta trả lời tôi đi thu dọn hành lý. Chẳng mấy nữa là phải đi theo chị phá án rồi. Tôi còn chưa tăng ca bao giờ. Có cần mang lương khô và nước hay không? Vưu Minh Hứa bỗng rất muốn một cước đá bay cái mông vênh vảnh kia của đối phương. Cô nhấc tay bóp chán. Cố nhẫn nhịn nào, phải nhẫn nhịn. Rất nhanh, Ân Phùng đã quay trở lại. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, sau lưng còn đeo ba lô, ngồi trở lại bên cạnh Vưu Minh Hứa. Cô rất hiếu kỳ, hỏi anh ta mang theo những thứ gì. Anh ta như kiểu chỉ đợi có mỗi câu này, lập tức dốc hết đồ trong ba lô ra. Cô xem xét, khá hữu dụng đấy chứ. Quần áo để thay, bút ghi âm, găng tay, bọc giày, máy ảnh, laptop, bánh mì, sô-cô-la, nước, thậm chí còn có cả cây gậy gấp khúc để phòng thân. Cô nhìn anh vần vò đống đồ đạc nói, sao anh cứ đòi theo tôi điều tra án, khi trước chẳng phải anh là nhà văn sao? Nghe Trần Phong nói, anh còn xây một phòng viết rất lớn cho riêng mình, anh tới đó để viết sách, nghĩ cốt truyện không được sao? Như thế thoải mái biết mấy, hơn nữa còn là công việc mà anh yêu thích. Ân Phùng đáp tôi không muốn đi. Cô hỏi vì sao? Đúng lúc này, có người gõ cửa ban công, Trần Phong mang đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho bọn họ. Ân Phùng nói tôi cũng không biết. Những chuyện trước kia tôi không nhớ rõ. Tiểu Phong Tử cũng đề nghị tôi quay trở lại viết. Có lẽ sẽ giúp hồi phục ký ức nhanh hơn. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải quay trở lại gian phòng đó tôi liền thấy rất khó chịu. Tôi không muốn đi. À Hứa, tôi không muốn đi đâu. Vưu Minh Hứa ngây người. Anh hồi trước chẳng phải rất thành công đó sao? Tần Phong đứng bên cạnh trầm mặc nhìn Ân Phùng. Vưu Minh Hứa liếc Trần Phong. Ân Phùng, vậy anh còn nhớ việc hay là người nào đó khiến anh khó chịu như thế không? Vì vậy mới không muốn quay trở lại cuộc sống của trước đây. Ân Phùng lắc đầu. Vưu Minh Hứa lại hỏi. Là Trần Phong sao? Sắc mặt của Trần Phong khẽ biến. Ân Phùng ngước mắt nhìn Tần Phong nói. Tiểu Phong tử rất nghe lời. Tuy không đáng yêu, nhưng tôi không có ghét cậu ấy. Bây giờ Tần Phong mới cười cười. Vưu Minh Hứa lại hỏi. Vậy có phải người phụ nữ lần trước tên là gì? Cô nhìn Trần Phong. Trần Phong nói tiếp là Tô Tử Ý. Ân Phùng ngồi nghĩ một lát mới nhớ ra người bọn họ nhắc tới là ai. Lắc đầu nói chị ta có chút đáng ghét, nhưng không có liên quan gì đến tôi. Sao tôi phải chú ý tới chị ta? Người khiến tôi cả người không thấy thoải mái không phải là chị ta. Vưu Minh Hứa bất động thanh sắc hỏi vậy là ai? Sắc mặt của Trần Phong thâm trầm không một gợn sóng. Đôi mày của Ân Phùng nhíu chặt. Một hồi sau mới nói. Tôi không biết đó là ai. Nhưng mỗi lần tôi lỗ lực muốn nhớ lại quá khứ liền thấy khó chịu. Cứ cảm thấy nơi đó có người nhìn chằm chằm vào tôi, uy hiếp tôi. Tôi không nhớ ra hắn ta là ai. Nhưng tôi biết hắn ở nơi đó. Ở trong cuộc sống quá khứ của tôi, hắn như đám mây đen theo đuổi tôi mãi. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ một chút nào, không muốn gặp hắn ta đâu. Tâm trạng của anh trở nên kích động, sắc mặt rất kém, khóe môi mím chặt. Ngược lại, giống với dáng vẻ khiếp đảm nhưng quật cường khi cô vừa mới gặp anh khi còn ở Tây Tạng. Vưu Minh Hứa và Trần Phong đều giữ im lặng. Ân Phùng như chìm đắm trong hồi ức mông lung đứt đoạn. Thực ra mấy ngày gần đây anh đã thử nhớ lại quá khứ theo lời của bác sĩ. Anh không nói cho Vưu Minh Hứa biết những cảnh tượng mơ hồ trong đầu. Anh biết ký ức đang dần khôi phục. Ví dụ như bản thân của anh từng vùi mình trong một căn phòng rộng lớn để viết lách. Dáng vẻ bản thân cầm ly rượu tán gẫu vui vẻ cùng một nhóm người. Có cả Tô Tử Ý đứng bên cạnh. Có cảnh tượng anh một mình ngồi xổm trong căn phòng tối đen, hai tay vò mái tóc. Anh không nhớ ra khi đó bản thân đang làm gì, chỉ cảm thấy lúc đó chắc chắn rất đau khổ, cho nên mới đập vỡ rất nhiều ly rượu trên nền đất. Anh nhìn thấy bản thân nở nụ cười vô cùng quái đản. Còn về sự tồn tại của người đó là một loại cảm giác, anh thậm chí có thể cảm nhận được người đó đang rình trộm cuộc sống trong quá khứ của anh. Khiến anh cảm thấy hắn ta là kỳ phùng địch thủ, cũng cảm nhận được nỗi cuồng loạn của cô độc, sợ hãi, trầm mặc và đè nén. Qua mấy hồi ức như vậy, anh bắt đầu phiền muộn. Anh thấy anh của quá khứ quá phức tạp, còn hay ra vẻ, trong bụng ôm không ít phiền phức, cho nên anh không mấy tình nguyện nhớ lại. Vừa ôm một chút tâm tư trốn tránh không tìm hiểu về cuộc tồn tại của người nào đó, cũng là vì so với bản thân ở trong quá khứ, anh cảm thấy cuộc sống bây giờ tự tại và khoái hoạt hơn rất nhiều. Ân Phùng rơi vào trong trạng thái hồn treo lơ lửng. Vưu Minh Hứa thấy anh dựa ghế, hai mắt nhìn bàn đêm, ngồi im bất động. Đây cũng là trạng thái nửa ngốc mà Vưu Minh Hứa quen thuộc. May rằng tâm trạng của anh đã lắng lại. Cô không làm phiền tới anh mà ngoảnh đầu nhìn Trần Phong khẽ nói. Xem ra chúng ta bắt buộc phải tìm một thời gian trò chuyện nghiêm túc về quá khứ của anh ta. Nghe cô nói vậy, Trần Phong có chút tổn thương, bởi vì anh mới là người đi theo Ân Phùng nhiều năm, là người đứng về phía Ân Phùng. Song ngữ khí của Vưu Minh Hứa giờ khắc này lại cả giống như kèm theo một chút hưng sư vấn tội đối với anh vậy. Tuy Trần Phong cấp tốc điều chỉnh tâm trạng, Vưu Minh Hứa bảo hộ Ân Phùng như vậy cũng có lập trường tốt đối với thầy ấy, đó là điều tốt. Trần Phong nói, những điều có thể nói tôi sẽ nói cho hết, song có những việc chỉ có một mình thầy Ân của quá khứ mới biết mà thôi. Mùa hè nóng bức qua đi từng ngày, tiểu phu Vọng Nguyệt Sơn từng xảy ra hung án, ngày hôm sau đã trở lại dáng vẻ ồn ào nhộn nhịp. người người bận rộn đi làm, đón con, kiếm cơm manh áo. Vòng cảnh giới dưới tòa nhà ban đầu còn có tác dụng, mọi người đi qua chỉ dám đưa mắt ngó nhìn. Nhưng hiện tại, chẳng một ai thèm đoái hoài. Tới ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, người ta đã dỡ hẳn ra vì chắn đường đi lối lại. Sau một vài hộ gia đình sống trong tòa nhà này, không dám quay về. Sau vụ án, cảnh sát đã mấy lần tới nhà thân quyến để điều tra. Tạ Tuệ Phấn là em gái Tạ Huệ Phương. Cùng chồng sống tạm trong nhà bạn bè, bọn họ đang đợi tới khi bắt được hung thủ. Song mấy ngày trôi qua đều không có kết quả, họ không đợi được, đành phải quay về đi làm. Vì dù sao cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Con trai Lý Tất Nhiễm của bọn họ nghỉ ở nhà mấy ngày, rồi cũng quay về trường học. Ban đầu, sẽ có một vài bạn học tới an ủi hỏi thăm. Lý Tất Nhiễm đám câu được câu mất. Gần như toàn bộ cả lớp đều giỏng tai chăm chú lắng nghe, ai nấy kinh hồn tán đảm. Ở trường, Lý Tất Nhiễm đi đến đâu đều có người chú ý tới đó. Có điều, cũng chỉ duy trì được mấy ngày, rồi bên tai cậu ta lại chẳng còn ai. Cậu ta thầm lặng đi học, ăn cơm, đi ngủ. Giáo viên hỏi, cậu ta sẽ nói không sao, em tốt. Mấy ngày nữa lại trôi qua. Cũng chính là ngày thứ 5 kể từ khi xảy ra án mạng. Tất cả cảnh sát hình sự gần như không ngủ, không nghỉ, do tìm toàn bộ những trường hợp mất cắp trong tiểu khu và những người đã ra tù, đồng thời tiếp tục đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Tạ Huệ Phương, song vẫn không thu được kết quả. Bọn họ không tìm được nghi phạm, không có người nào bên cạnh chị ta có động cơ và điều kiện gây án. Những phần tử tiềm tàng khả năng phạm tội cũng đều không phù hợp với điều kiện. Tâm tư của tên hung thủ cẩn mật, có kế hoạch, tốc độ phản ứng nhanh nhạy, có ý thức phản trinh sát nhất định, thủ đoạn gây án tàn bạo mất hết nhân tính, đi giày cỡ 39. Ngày diễn ra án mạng hắn ta đeo ba lô, để thay quần áo dính máu. Hung khí là con dao gọt dưa hấu phổ biến, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Bởi vì lượng người trong tiểu khu đông đúc, hệ thống camera giám sát lại lạc hậu, nên không thể điều tra theo hướng khác. Nhưng khiến cảnh sát đau đầu nhất chính là, phần lớn các vụ án nghi phạm hoặc có ít hoặc có nhiều đều sẽ có mối liên hệ với nạn nhân. Còn vụ án này cho tới ngày hôm nay vẫn không tìm ra bất kỳ liên quan nào giữa hai đối tượng. Những ngày này, Đinh Hùng Vĩ đi họp tại Cục Cảnh sát thành phố. Ông đã bị lãnh đạo giáo huấn một trận. Vừa quay về chi cục, ông cũng lập tức dạy dỗ những người trong đội. Song thâm tâm mọi người cũng ấm ức lắm chứ. Ai nấy đều mệt phờ, phán dài uể oải hỏi một câu. Đội trưởng đi nhà, chúng ta bây giờ tính sao? Lần trước đã loại trừ khả năng người quen gây án. Những trường hợp thường tái phạm tội cũng không có manh mối nào. Vậy phương hướng điều tra tiếp theo là gì? Đinh Hùng trầm tư một lúc, nói hôm nay mọi người quay về nghỉ, suy nghĩ hướng đi, sáng sớm mai họp. Trước khi giải tán, Hứa Mộng Sơn thốt lên một câu. Chẳng nhẽ thực sự là người lạ tùy cơ gây án? Phán Giai trợn mắt. Sát thủ biến thái. Vu Minh Hứa cười nhạo. Lấy đâu ra nhiều sát thủ biến thái như thế? Em tưởng ai cũng sẽ như Cố Thiên Thành chắc. Tuy nói vậy, song Vu Minh Hứa vẫn thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang dần đổ xuống. Đèn điện trong thành phố dần sáng lên. Nhìn có vẻ vô cùng yên tĩnh, tĩnh mịch, xa xôi. Có lẽ hung thủ đang ngồi trong một góc nào của thành phố này, thành công cắt đứt mọi mối liên hệ với bản thân và vụ án. Vừa mình hứa luôn cảm thấy rất nhiều ẩn tình to lớn của vụ án này đã lọt qua ngay giữa tầm mắt của bọn họ. Nhưng sắc hoàng hôn mênh mông tạm thời bao trùm lên tất cả, khiến những người đang tìm kiếm chân tướng vừa căm phẫn, vừa nóng lòng như lửa đốt. Khi cô về tới nhà, đã là 9 giờ tối. Phòng khách không bật điện, chỉ có một bóng hình ngồi trên sofa cùng ánh đèn tivi tối mờ. Cô bật điện, Ân Phùng lập tức bật dậy. Cô không nhìn anh, mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Kết quả, đi tới cạnh sofa liền nghe anh nói. À Hứa, cược thua rồi. Cô lườm nguýt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu vàng non cùng với chiếc quần cộc. Nước da lại càng thêm trắng mịn. Đôi mắt của anh cong cong, ngập ý cười. Cô cảm thấy anh lúc này non choẹt như có thể vắt ra nước vậy. Cô hỏi ai nói cho anh biết? Ân Phùng đáp. Hai ngày nay tôi đều quan tâm tới tình hình vụ án. Không thu được tin tức tiến triển nào. Hơn nữa sắc mặt ban nãy của chị đều lộ ra hết cả rồi. Vưu Minh Hứa lườm anh ta, đi tới sofa ngồi. Anh lập tức ngồi sát vào cô, cái đùi ấm ấm gần như dính sát vào chiếc quần cô. Cô bực bội. Ngồi xa ra. Anh chậm gì gì, nhích ra một chút chút. Vưu Minh Hứa thầm thở dài nói đúng là như anh nói. Chúng tôi không điều tra được gì. Hiện tại vụ án giống như đang ở nửa đêm mà còn lọt xuống hố băng vậy. Hai mắt tối om om, không biết đường đi. Chẳng hiểu đầu óc Ân Phùng hoạt động kiểu gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ. À Hứa, chị có lọt hố băng chưa? Tôi chưa từng. Có phải rất lạnh, rất kích thích không? Vưu Minh Hứa tiêu điều trong gió. Cô rút điếu thuốc lá châm thuốc chậm rãi hút để điều chỉnh tâm tình. Trong ký ức của Ân Phùng, anh đã từng thấy cô hút thuốc khi còn ở Tây Tạng, nhưng đã lâu lắm, không thấy cô hút nữa. Cô phiền muộn sao? Người con gái buộc tóc đuôi ngựa, ngồi giữa ánh đèn dịu, gương mặt thanh tú lạnh lùng cao ngạo, ngón tay kẹp điếu thuốc, làn khói chậm chậm len ra từ trong khóe môi, càng tôn lên đôi mắt sáng ngời như ánh sao xa. Ân Phùng ngây dại, ngồi nhìn cô. Vưu Minh Hứa bất giác nở nụ cười, phả hơi thuốc lên trên mặt anh. Mùi thuốc lá ập vào khoang mũi. Ân Phùng vốn đã hơi sặc rồi, bây giờ nhìn nụ cười của cô qua làn khói, anh cũng ngây ngốc cười theo. Thế là dứt khoát, chống hai tay xuống chiếc ghế dưới mông, nhắm mắt, ngước mặt, khẽ khàng ngửi hít mùi khói này. Cô phả ra bao nhiêu, anh hít vào bấy nhiêu. Vưu Minh Hứa thấy dáng vẻ này của anh quả thực giống hệt một chú chó con, liền dập tắt đầu lọc, ấn đầu của anh dạy dỗ. Không được hút thuốc gián tiếp. Ân Phùng trợn mắt. Chỉ cho quan châu đốt lửa, lại không cho dân chúng thắp đèn à. Vưu Minh Hứa liếc xéo. Còn biết giữ, dùng thành ngữ luôn. Thực ra câu nói này tự động chui vào trong đầu anh đó chứ. Nói thì khó tin, nhưng câu này vừa buột khỏi miệng, anh cũng lập tức nhớ ra ý nghĩa của nó. Thế là mỉm cười. Ha ha, xem ra tôi lại thông minh thêm một chút rồi. Vưu Minh Hứa cười ngất, thầm lặng nhìn đôi mắt trong veo của đối phương. Anh nói không sai. Tôi nhận thua. Có lẽ anh thực sự. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, bàn chuyện vụ án đi. Đêm đã khuya, hai người lại đi dưới con đê trên bờ sông. Lúc này đã chẳng còn mấy người. Nhưng xe cộ vẫn không ngừng lướt qua dưới ánh đèn yếu ớt. Mặt sông phản chiếu ánh sáng gợn sóng như từng lớp hoa văn đẹp mắt. Vưu Minh Hứa im lặng, tập trung suy nghĩ vụ án. Ân Phùng một mình vui vẻ chơi trò dẫm bóng. Nếu như dẫm trúng bóng của Vưu Minh Hứa, anh sẽ cười trộm thích thú. Nếu như dẫm trúng eo hoặc ngực của cô, anh sẽ ngẩng đầu, nhìn cô rồi giả ngơ như chưa có chuyện gì. Khả năng giết người cướp của cơ bản đã được loại trừ, nhưng giết người trả thù mà anh đã nhận định cũng có thể loại bỏ. Vậy anh cho rằng khả năng người lạ gây án là bao nhiêu? Khả năng sát thủ liên hoàn gây án là bao nhiêu? Sherlock Holmes đã chẳng phải từng nói, khi bạn loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng khó có tin tới đâu, lại có thể đó chính là sự thật đấy sao? Ân Phùng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thực ra tình hình trước mắt, hàng loạt hành vi của hung thủ không phù hợp với đặc điểm của bệnh tâm thần. Hắn ta rõ ràng có năng lực tổ chức, nhưng xét từ khía cạnh thi thể, hắn ta không có quá trình hành hạ dã man đối với nạn nhân, cũng không có hành vi đặc thù, gần như chỉ là chém giết loạn xạ. Điều này đồng nghĩa với việc thoải mái giết hại sau khi đã tỉ mỉ lựa chọn và bày mưu tính kế. Nếu quả thực do sát nhân biến thái gây án, vậy thì tên đó quá qua quýt. Hắn không hề đạt được khoái cảm và nghi thức cảm thông qua quá trình chém giết. Vậy thì rốt cuộc hắn ta muốn gì? Tất nhiên, tôi nói như vậy không bắt buộc cần có nghi thức cảm mới là sát thủ liên hoàn. Chỉ là cô xem, cái tên đổi nghề giữa chừng Cố Thiên Thành đấy, tự hắn có thể thúc đẩy quá trình trở thành một sát nhân biến thái thành thục. Hắn sẽ nói chuyện, yêu đương, giày vò nạn nhân. Bởi vậy tôi cho rằng chưa có hành vi rõ ràng để làm chứng cứ, để cho chúng ta đoán định vụ án này là do sát thủ biến thái gây ra. Giọng của anh trong vắt, đôi mắt sáng ngời không gì bì kịp. Rõ ràng là đang nói tới chuyện giết người và xác chết, nhưng lại bình thản tự như nói chuyện. Mình hứa, tôi phải ăn cái này, tôi sẽ không ăn cái kia. Nhưng lời này do lão đàn ông trong thân thể của anh nói ra đây mà. Vừa mình hứa nghĩ như vậy. Cô nói thế nhưng, nếu không phải là giết người cướp của, giết người vì tình, cũng không tìm được động cơ giết người trả thù. Ngoại trừ người lạ gây án ra, thì còn có khả năng nào khác? Ân Phùng ấn ngón tay trên môi, ngẩng đầu nhìn trời một hồi rồi cười đắc ý nói. Hắn có một hành vi, đã tiết lộ vài điều, rất mãnh liệt. A Hứa, nghĩ ra chưa? Ngữ khí này của anh không khỏi khiến cho cô phải lườm. Có cảm giác như thằng em trai luôn bị dẫm đạp dưới gót chân lại dám cả gan, ngồi ngang vai ngang vế với bản thân vậy. Cô bực bội hỏi, là cái gì? Ánh mắt của Ân Phùng sâu xa bất ngờ. Sau khi giết người, hắn lôi xác vào trong phòng bếp, xếp chồng bọn họ lên nhau, sau đó dùng bàn để che đậy. Hắn ta không cần phải che giấu thân phận người bị hại. Vì vậy tôi cho rằng hành vi này của hắn ta đại biểu cho sự sợ hãi và áy náy của hung thủ sau khi xảy ra sự việc. Dù mình hứa không lên tiếng, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Những lập luận này của Ân Phùng có đạo lý nhất định, mà cũng chính bởi vì hiểu được tâm lý này của hung thủ, dáng dấp mơ hồ của tên hung thủ dường như đã trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Ân Phùng nói, vậy nên khả năng hung thủ quen biết Tạ Tuệ Phương càng lớn. Hắn nằm trong số những người đã điều tra. Mọi người chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó. Vưu Minh Hứa nhíu mày không nói chuyện. Ân Phùng đột nhiên nở nụ cười tươi rói. Tất nhiên, vẫn còn một loại khả năng vô cùng nhỏ. Cũng giống như A Hứa nói. Đó là hắn là kẻ lạ mặt. Cho dù không hoàn toàn là một sát thủ có năng lực tổ chức, cũng chưa hiểu rõ bản thân mưu cầu thứ gì, song hắn vẫn mang một tâm lý vặn vẹo ở một mức độ nhất định. Tạ Tuệ Phương là mục tiêu hắn tỉ mỉ lựa chọn. Hắn đặt mọi loại cảm xúc, sợ hãi, thù hận, áy náy của bản thân lên trên Tạ Tuệ Phương. Nói cách khác, hắn coi Tạ Tuệ Phương thành một người có thù đối với bản thân, rồi giết chết chị ta. Tạ Tuệ Phương chỉ có tác dụng thế thân. Có lẽ trong hiện thực cuộc sống, hắn không thể phản kháng người bản thân thù hận. Tâm tư Vưu Minh Hứa dường như cũng chìm trong hình tượng mà Ân Phùng miêu tả. Một khuôn mặt tối tăm hung ác, sợ hãi và đè nén như đang hiện lên trước mắt cô. Mà khi cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cũng là một gương mặt xa lạ. Vẫn là mái tóc bồng bềnh, ngũ quan sắc nét đẹp đẽ. Nhưng có lẽ do quá hưng phấn, khóe môi của Ân Phùng cong lên một nụ cười, ánh mắt sáng lên, tinh tường và lão luyện. Cô sững người. Cô biết trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy bản thân đã nhìn thấy người đàn ông đó. Song ánh mắt phức tạp hiện tại của cô khiến não bộ của Ân Phùng lập tức thoát ly khỏi vụ án. Sao anh bỗng cảm thấy ánh mắt của A Hứa nhìn mình thật kỳ lạ? Thế là anh nhấc tay, nhéo một bên má cô rồi khẽ kéo ra. Trong vô thức, Vưu Minh Hứa nói một từ, đau. Anh đau đớn nhìn cô. Cô hồi thần lại đập tay anh ta xuống, cúi đầu cười. Có cần nhéo mặt tôi không? Sau đó vươn đầu tới. Anh nói không thèm. Lòng của cô nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghịch quen thuộc của anh. Nhưng bỗng có một tia phiền muộn dần len lỏi ở trong thâm tâm cô. Có lẽ vì muốn thoát khỏi tâm trạng ấy, cô nói tiếp. Nếu giống như anh nói, khả năng người quen gây án vẫn lớn, nhưng tất cả những người liên quan chúng tôi đều đã điều tra, không ai có đủ động cơ. Ân Phùng lắc đầu. Hoàn cảnh trưởng thành và trạng thái tâm lý của mỗi người đều khác. Mọi người cho rằng chỉ là một việc rất nhỏ, không đủ hình thành động cơ. Nhưng đối với người có trạng thái tâm lý đè nén đã lâu, việc nhỏ nhặt đó có thể bị phóng đại tới mức cực hạn, đủ để hắn ta bỏ mặc tất cả, điên cuồng giết chóc. Vưu Minh Hứa cúi đầu trầm tư. Ân Phùng nhìn thẳng vào cô một hồi, lại vươn đầu tới nói. Xem ra tôi thông minh thật mà, còn chị thấy sao? Vưu Minh Hứa đáp lời một cách khách quan nói cũng được. Anh chớp chớp mắt, sau đó đứng thẳng người tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ dưới chân, đôi mắt ngậm ý cười nhẹ nhàng. Vậy tôi của hiện tại có phải rất hữu dụng với chị không? Chị không phải nuôi tôi một cách tốn công vô ích. Vưu Minh Hứa không ngờ anh còn nhớ những chuyện vụn vặt như vậy. Ngày hôm đó chẳng phải anh rất hùng hồn nói cô nuôi anh trước mặt bao nhiêu người đó hay sao? Cô cũng cười, cố ý trêu chọc nói hữu dụng hay không, còn phải tiếp tục dùng mới có thể kết luận. Anh không lên tiếng nữa. Cô xoa đầu anh hỏi. Tôi trêu thôi, anh rất hữu dụng, rất nhiều điều anh nói tôi đều không hiểu. Hơn nữa tôi cũng không nuôi anh. Anh đều dùng chính mình, chính tiền của anh để tiêu. Chẳng phải anh biết bản thân có rất nhiều tiền đấy sao? Ân Phùng ngừng bước, cô cũng đứng lại. Anh bỗng cầm một tay của cô, cúi đầu nhắm mắt, cọ cọ gương mặt trong lòng bàn tay cô. Vưu Minh Hứa sững người. Người đàn ông trước mặt này quá mức anh tuấn, sạch sẽ. Anh cúi người trước cô như chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng bàn tay không ngừng truyền tới cảm giác ngứa và mềm mại. Dần dần từng chút cảm giác vụn vặt, như một ngọn lửa cháy rực, truyền từ tay tới trái tim. Có thứ gì đó bùng nổ trong tĩnh lặng. Cô rút tay về gằn giọng. Anh làm gì đó? Ân Phùng ngẩng đầu với dáng vẻ ngờ nghịch. Chị, không muốn xoa xoa tôi sao? Ban nãy chị còn khen tôi như thế cơ mà. Cô im lặng một chốc, thần sắc bình thường tiếp tục bước đi. Ân Phùng lập tức theo đuôi, anh lại quên bẵng đi chuyện ban nãy. Bắt đầu vui vẻ trở lại. Đôi chân dài nhảy chân sáo tới bên cạnh cô. Có lúc cô ý kéo lọn tóc đuôi ngựa của cô, rồi co giò chạy mất. Thấy không đoái hoài thì lại chạy về. Có lúc cố ý tụt hẳn phía sau, đợi cô mất hết kiên nhẫn quay đầu, anh mới cười tươi rói làm ra tư thế của vận động viên, chạy cự ly ngắn đuổi tới bên cạnh. Bước chân vốn nhanh thoăn thoắt, đầu không ngoảnh lại của Vưu Minh Hứa, cứ thế bị anh ta làm cho sắp không thể bước tiếp được. Cô bỗng thấy như mình đang quay trở lại thời bị thằng nhóc trẻ trâu của lớp bên cạnh quấy rầy. Cho đến khi sắp về tới nhà, Ân Phùng cuối cùng cũng hết cơm, yên lặng bên cạnh. Một lúc sau anh nói, "A Hứa, chúng ta hứa rồi đấy, sau này chị đi đâu tôi đều sẽ đi theo." Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, ngắm nhìn những tòa nhà san sát nhau dưới ánh đèn cười nói, "Anh không thể theo tôi mãi được." Ân Phùng hỏi vì sao? Vưu Minh Hứa nói, bởi vì sẽ có một ngày anh tỉnh lại, khôi phục ký ức. Khi anh nhớ lại tất cả, bệnh sẽ khỏi. Hờ hờ, anh chắc chắn sẽ cắp đít chạy đi. Tới lúc đó anh mới là người không thèm gặp tôi. Người cảnh sát nhỏ bé đã chứng kiến mọi việc mất mặt của anh. Ha ha! Ngược lại Ân Phùng không nặn nổi nụ cười. Anh nhìn cô trong chốc lát. À Hứa, tôi sẽ không như vậy. Cho dù tôi biến thành bộ dạng như thế nào, đều sẽ không như vậy. Tôi sẽ mãi ở bên chị. Nếu như tương lai không làm được, tôi sẽ nhảy lầu cho chị coi. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, tôi cần anh nhảy lầu làm gì? Tôi cần anh bên tôi mãi làm gì? Biết anh hiện tại căn bản không hiểu được tương lai, cô chỉ cười mà đi về phía trước. Anh trầm lặng bước theo, đi được một quãng lại nói giọng điệu cứng rắn. Tôi ban nãy đã đưa ra một quyết định. Vưu Minh Hứa hỏi quyết định gì? Anh đi tới, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang bên người cô, như rất nóng lòng đuổi theo. Tôi phải đổi tên, tôi sẽ không tên là Ân Phùng nữa. Tôi không giống với người hồi trước, miễn việc chị luôn thấy tôi sẽ biến thành vẻ đáng ghét của tên kia. Vưu Minh Hứa phì cười hỏi, vậy anh không muốn làm tên đáng ghét kia, anh muốn đổi tên là gì? Hai ngày nay tôi đã nghĩ tên. Anh Tuấn. Chị thấy tên Vưu Anh Tuấn thế nào? Là cùng họ với chị đấy. Cô im lặng một khắc, ôm miệng nhịn cười, rốt cuộc vẫn bật ra thành tiếng. Cuối cùng là dứt khoát ôm bụng cười ha hả. Ân Phùng thấy cô cười vui thì không khỏi cười theo. Đã rất lâu rồi Vưu Minh Hứa không còn cười sảng khoái như vậy. Tới khi tới cửa nhà, cô đã cười mỏi cả miệng vỗ vai anh. Được, sau này tôi sẽ gọi anh là Vưu Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn. Ân Phùng nở nụ cười thỏa mãn, vui vẻ gật đầu. Cô vừa cười, vừa cởi dây vào nhà. Chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi tới từ cục, cô nhận lắng nghe. Công xưởng cạnh núi Lộc Sơn vừa xảy ra án mạng. Bấy giờ đã là nửa đêm, ánh sáng ở một nơi rất xa, con đường khuất nẻo và tối. Bên cạnh là dãy núi Lộc Sơn, ven đường mọc đầy cỏ dại cao gần quá đầu người. Bụi cây lúc này đang nhiễm đầy màu máu. Cách xa Vưu Minh Hứa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, khiến lòng người phiền muộn. Ngược lại Ân Phùng bên cạnh lại điềm tĩnh như một đóa hoa dại. Cô chợt nghĩ anh hiện tại thế này cũng tốt. Vô ưu vô lo, cho dù đối diện với máu tanh vẫn cứ hồn nhiên chân chất nhất thế giới. Anh khăng khăng, bản thân trong quá khứ sống không hạnh phúc. Có lẽ anh của hiện tại thực sự sống rất vui vẻ. Vậy cứ sống như bây giờ thì có gì là không tốt đâu. Thế nên cô vẫy tay, nói đi theo tôi. Hiện trường án mạng không thể để cho anh chạy lung tung được. Anh nhanh chóng gật đầu bước tới, y hệt như cái móc treo hình người dính chặt ở lưng cô. Hỏi thế này, đã đủ theo sát chưa? Vưu Minh Hứa đau đầu, nỗi thương hoa tiếc ngọc trước đó bay bằng sạch. Lui ra, không phải là bảo anh dính trên người của tôi, mà là bảo anh đi theo tôi. Thi thể được một công nhân làm ca đêm đi qua phát hiện. Hiện tại người đó vẫn đang kinh hồn bạt vía, cảnh sát đang lấy lời khai. Hứa Mộng Sơn, Phán Giai đã tới từ sớm. Bọn họ ngẩn người khi thấy Vưu Minh Hứa xuất hiện cùng với Ân Phùng. Nhưng cô căn bản không định giải thích. Đeo xong găng tay, liền đi thẳng về phía thi thể nạn nhân. Ân Phùng cười với Hứa Mộng Sơn và những người còn lại. Cảnh sát câm lặng đứng nhìn thẻ chứng nhận chuyên gia do chính sở trưởng cấp đang đeo lủng lẳng trên ngực áo t-shirt màu vàng non của đối phương. Trên thực tế mọi người cũng chẳng có thời gian rảnh để ý tới một người nhàn hạ là anh. Người chết phủ phục trên đất, sau lưng có vô số vết dao. Từ hình dáng cơ thể có thể biết, đây là một người đàn ông trẻ tuổi. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, vết chém loạn xạ không quy luật, vì vậy càng thêm thê thảm. Anh ta gần như biến thành một người máu thịt lẫn lộn, Tàn nhẫn hơn chính là khuôn mặt của nạn nhân cũng bị chém rất nhiều nhát dao. Không còn giống mặt người, mà lại giống một đống bùn nhão. Vưu Minh Hứa ngồi trước thi thể quan sát, đè nén cảm giác nghẹn thở buồn nôn. Hung thủ tấn công từ phía sau. Nhát đầu tiên rất sâu, chớp mắt đã khiến nạn nhân mất đi năng lực phản kháng. Sau đó hung thủ chém liên tiếp, nạn nhân thậm chí không kịp quay người lại. Phía trước cơ thể không có vết thương, trực tiếp gục ở trên mặt đất. Ánh mắt của cô dừng lại trên ví tiền hơi cũ nhiễm đầy máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Chiếc ví là hàng da kém chất lượng, bên trong rỗng tuếch, cũng dính một chút máu. Cô nói tiếp. Hung thủ lấy đi mọi thứ ở trong ví tiền. Hiện trường không phát hiện ra điện thoại, có lẽ đã bị lấy đi. Hắn còn chém rất nhiều nhát trên khuôn mặt của nạn nhân, nhằm hủy hoại khuôn mặt, sau đó lẩn trốn. Sau khi nói xong, như đang lẩm bẩm một mình, cô nhìn Ân Phùng đang ngồi bên cạnh thi thể. Bụng nghĩ lão tử kia đang làm gì vậy? Vô thức lại trao đổi cùng với anh, coi anh như là đối tác thật đấy à. Chết tiệt, Hứa Mộng Sơn đâu mất rồi? Ân Phùng lắng nghe, cô thì thầm như vậy, khẽ gật đầu. Nhè răng cười, ngay bên cạnh cỗ thi thể máu thịt mơ hồ nói. A Hứa đều nói ra hết những điều trong đầu tôi rồi. Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, lười cái kiểu tâm đầu ý hợp với anh ta. Kết quả anh ta lại nói tiếp. Có điều tôi hơn nhiều chị một câu. Hủy mặt nạn nhân, hoặc là để nhằm kéo dài thời gian xác nhận thân phận, hoặc là muốn cướp đoạt thân phận và nhân cách của nạn nhân. Tôi đoán là vế sau. Vưu Minh Hứa lặng thinh nhìn khuôn mặt người đã khuất. Thân phận nạn nhân quả nhiên rất nhanh đã được xác định, bởi vì trước túi áo ngực của anh ta có thẻ công tác. Cảnh sát dựa theo thông tin trên thẻ, mời những người liên quan của công xưởng tới xác nhận, gần như xác định nạn nhân là công nhân kỹ thuật của công xưởng. Mấy tiếng sau, cũng có thể xác nhận được kết quả ADN và vân tay chuẩn xác. Nhưng theo như thông tin ở trên thẻ, nạn nhân tên là Từ Gia Nguyên 25 tuổi, người Lăng huyện, tỉnh Hồ Lam, tới công xưởng làm việc 2 năm. Theo tin tức từ phía công xưởng phản hồi, hôm nay cậu ta không làm ca đêm. Có người thấy cậu ta đánh bài cùng mấy đồng nghiệp trong ký túc xá. Cậu ta không sống ở trong công xưởng, mà cùng mấy công nhân trẻ thuê trọ ở trấn bên cạnh. Vì ở đó sống tiện hơn, con đường này là thông với nơi thuê trọ. Hứa Mộng Sơn phụ trách liên hệ với phía công xưởng. Rất nhanh, đã nhận được thông tin chính xác. Tối nay, Từ Gia Nguyên và 5 công nhân cùng chơi bài tới hơn 10 giờ đêm. Vì thua mấy trăm tệ nên mất hứng, rời khỏi công xưởng. Thời gian gần như trùng hợp với phán đoán của pháp y. Cũng có nghĩa là cậu ta bị sát hại trên lối tắt đi về nhà. Vưu Minh Hứa là tổ trưởng. Sau khi nghe báo cáo, cô nói, hung thủ rất có khả năng nắm rõ thói quen của nạn nhân, đồng thời biết rõ tối nay cậu ta đánh bài ở xưởng, nên đã bám theo hoặc ngồi phục sẵn ở đây, lập mưu sát hại. Mọi người đều gật đầu, đã làm trong ngành cảnh sát nhiều năm, những phán đoán mấu chốt vừa nghe đã hiểu. Bọn họ cảm thấy vụ án này giống như rất nhiều vụ án trước, chọc thủng được lớp phủ giấy mỏng tang là hung thủ sẽ hiện ra ngay trước mắt. Vậy nên nối tư duy của bọn họ đều rất rõ, lập tức chia hai hướng, một bên điều tra người cùng đánh bài, một bên điều tra ba người cùng thuê trọ. Vưu Minh Hứa cùng với Ân Phùng tới gặp những người chơi bài, bởi vì bọn họ là những người tiếp xúc với nạn nhân lần cuối. Án mạng xảy ra, không khí trong công xưởng vô cùng căng thẳng, mọi người cực kỳ phối hợp, liên tục cung cấp thông tin, cũng gọi toàn bộ những người chơi bài tới gặp cảnh sát. Chỉ có điều khi nhìn thấy chiếc áo in hình hoạt hình của vị chuyên gia kia, ai nấy cũng đều sẽ chú ý vào anh nhiều hơn một chút. Thế là Vưu Minh Hứa thầm nghĩ, ngày mai cô nhất định phải lột bay chiếc áo t-shirt thân yêu đó ra, để cho anh ta mặc một bộ trang phục bình thường. Nếu sau này anh đi theo cô công tác, thì không thể tiếp tục để cho anh ta mất mặt như vậy được. À không, là mất mặt cô như vậy được. Ân Phùng thực chất rất nhạy cảm, cũng ý thức được những người khác đều nhìn vào anh. Anh mỉm cười, ưỡn thẳng ngực. Anh hiện tại biết bản thân rất đẹp trai, mọi người đều thích nhìn. Có điều anh mới không thèm để tâm tới bọn họ. Trong lúc Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đưa ra câu hỏi, Ân Phùng chỉ ngồi im lặng một bên, quan sát từng người. Cô làm việc nghiêm túc, thỉnh thoảng có những lúc dừng lại uống nước. Cô mới chú ý tới vẻ trầm tư của anh, cảm thấy dù anh ngốc nhưng rất chuyên nghiệp, hiểu quy củ. Tới nửa chừng, Hứa Mộng Sơn ra ngoài sắp xếp mọi việc, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô lật mở quyển sổ ghi chép nói, hôm nay cậu rất ngoan. Ân Phùng đáp, tôi vẫn luôn ngoan. Vưu Minh Hứa cười. Gần đây là ai hơi chút thì giận dỗi, không buồn nói chuyện, cúi đầu bực dọc, đòi dỗ dành vậy nha. Mặt của anh dần đỏ hồng cãi biến. Nhưng chẳng phải mỗi lần A Hứa dỗ, tôi đều sẽ ngoan ngoãn đó sao? Vưu Minh Hứa nhìn anh, cúi đầu tiếp tục ghi chép. Hứa Mộng Sơn mau chóng dẫn người vào. Tối nay có tất cả 5 người cùng tham gia đánh bài. Khẩu cung của bọn họ đều giống nhau. Từ Gia Nguyên đánh tới hơn 10 giờ, thua 800 tệ, trên người còn hơn 100 tệ, là sinh hoạt phí cho mấy ngày tới. Cậu ta bực cho nên về trước. Khi đó, có người thắng hơn 1.000 tệ, một người nữa thắng 300 tệ, ba người còn lại đều thua. Người còn lại vẫn chơi bài cho tới lúc ban nãy. Tuy căn phòng bọn họ đánh bài không có camera, song mỗi tầng và cửa ra vào đều có lắp đặt. Cũng có không ít nhân chứng, những lời của bọn họ nói chẳng mấy chốc đã có thể xác nhận rõ ràng. Đợi tới khi Hứa Mộng Sơn đưa ra những người này, Vưu Minh Hứa đang sắp xếp lại bản ghi chép, chợt cảm thấy hơi thở âm ấm đang nghiêng tới trước mặt mình. Cô không thèm ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của bản thân. Ân Phùng mở miệng, bổn anh Tuấn cho rằng. Vưu Minh Hứa suýt chút nữa bị hô hấp của chính mình làm cho tắt thở. Còn anh, người nói ra lời buồn cười như thế vẫn điềm tĩnh nói, bổn anh Tuấn cho rằng bọn họ đều nói thật, vì tôi đã quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt nhất cùng với logic hành vi của bọn họ đều chân thực hợp lý. Hơn nữa chi tiết nhỏ nhặt trong lời khai của bọn họ đều ăn khớp với nhau. Vưu Minh Hứa không lên tiếng. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Rất nhanh Hứa Mộng Sơn mang tới đoạn video được cắt từ camera giám sát của phòng bảo vệ, chứng minh cho khẩu cung của bọn họ. Năm người này trực tiếp loại ra khỏi diện tình nghi. Bước ra khỏi công xưởng, đã là 3 giờ sáng, khu ngoại ô nẻo khuất càng thêm hoang vu trong màn đêm tịch mịch. Cô ngước nhìn những ngôi sao lác đác trên bầu trời, cảm nhận cõi lòng bỗng chốc vắng lạ thường. Có lẽ bởi ôm quá nhiều tâm sự trong suốt mấy ngày qua, vụ án của Tạ Tuệ Phương vẫn chìm trong sương mù, mà hôm nay lại xuất hiện thêm một án mạng mới. Có điều, theo như kinh nghiệm phán đoán của cô, vụ án này rất nhanh sẽ được giải quyết, chứ không rắc rối như vụ của Tạ Tuệ Phương. Lực lượng cảnh sát lân cận được điều động tới tiến hành tìm kiếm quy mô lớn trên toàn khu vực. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, phát hiện được đối tượng tình nghi. Nói như vậy, tâm trạng của cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Quay đầu thấy Ân Phùng ngoác miệng ngáp ngủ, đôi mắt ngập nước, nhìn cô ngây ngốc. Vưu Minh Hứa cười. Về ngủ đi, anh không nhất thiết phải ở lại thức cả đêm cùng tôi đâu. Anh dụ đôi mắt đỏ sọng. Hóa ra A Hứa đi làm mệt như vậy. Tôi không ở bên chị sẽ càng đáng thương hơn. Tôi phải ở bên chị. Vưu Minh Hứa nói, tôi đáng thương. Anh ta gật đầu. Cô dựa vào xe hút thuốc lấy tinh thần. Anh đứng cạnh chờ đợi. Thực ra Vưu Minh Hứa cũng rất buồn ngủ vì đã bận liên tục mấy ngày liền. Cô nhắm mắt, bàn tay kẹp điếu thuốc xoa bóp mi tâm. Chợt cảm nhận được hai ngón tay mềm mại dừng ở trên huyệt thái dương. Cô không mở mắt để mặc cho anh ta hầu hạ. Lực của Ân Phùng vừa phải, nhẹ nhàng. Cô nghĩ thầm có lẽ tên này khi còn là cha nam, thường đi ăn mát xa đi. Ăn nhiều thịt heo, cho nên học theo heo chạy. Nghĩ như vậy, cô không khỏi bật cười buông điếu thuốc để cho anh ta xoa bóp. Điếu thuốc im lặng cháy, tàn thuốc rơi xuống từng chút một. Ân Phùng vừa xoa, vừa ngắm nhìn. Cô như thế này ngoan quá, anh muốn làm gì mặt của cô cũng được. Trái tim của anh như nóng lên, anh thầm nghĩ nếu như có thể xoa bóp mãi như vậy, thì tốt biết bao. Những việc khác anh đều sẽ không làm nữa, chỉ xoa bóp suốt đời cho cô thư giãn, cho cô không mệt, không buồn ngủ, không bao giờ phải nhăn mặt nhíu mày. Vưu Minh Hứa mở đôi mắt đã khôi phục nét tinh tường. Được rồi, cảm ơn. Ân Phùng buông tay, song vẫn đứng im lặng bất động. Cô hỏi sao thế? Khóe môi của anh vụt lên tia cười, sau đó nhắm mắt ngẩng đầu, chúc đầu qua phía cô. Vưu Minh Hứa trực tiếp tiêu điều trong gió. Anh nói, ấn mạnh một chút. Xương của bổn anh Tuấn rắn chắc hơn chị, hơn nữa buồn ngủ tới đau cả đầu rồi. Vưu Minh Hứa nhấc tay, ấn mạnh trên huyệt thái dương của anh ta. Anh ta lập tức rụt cổ lại. Cô cười giả lả, nói ấn xong rồi, lên xe đi, đang vội. Thôn trấn chỉ cách đông xưởng mấy phút đi xe, đi bộ không quá 20 phút. Trước mặt cô là ngôi nhà dân 3 tầng, xung quanh hầu hết đều là kiểu nhà giống như vậy. Bên dưới nhà có mấy chiếc xe cảnh sát, một vài thôn dân đứng ngoài ngó nghiêng hóng chuyện. Nạn nhân Từ Gia Nguyên và ba người công nhân khác của công xưởng cùng thuê tầng 3. Tầng 1 và tầng 2 đều cho hai hộ gia đình khác thuê, cho nên trong ngôi nhà này có rất nhiều người. Phán Giai đang dẫn người khám xét hiện trường, đồng thời bước đầu lấy lời khai của ba người cùng trọ. Khi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng vừa tới tầng 3, phía huyền quan có một cảnh sát đang lấy lời khai của một người. Vưu Minh Hứa dừng bước hỏi, cậu ta là ai? Cảnh sát biểu cô đang hỏi gì, liền đáp cậu ta tên Lưu Nhã Dục, bạn cùng phòng với Từ Gia Nguyên, công xưởng nhân đóng gói. Tự khai 18 tuổi, nhưng chưa đưa ra chứng minh thư. Tôi thấy nhiều nhất có lẽ còn chưa qua 16. Vưu Minh Hứa nhìn Lưu Nhã Dục, vừa đúng lúc cậu ta ngẩng đầu nhìn qua hướng này. Dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc, tướng mạo bình thường, làn da hơi ngăm đen, vừa nhìn là biết đã quen việc chân tay. Song nếu nhìn kỹ, thì khuôn mặt ấy quả thực là non trẻt. Cô có cùng phán đoán với đồng nghiệp, nhìn tướng mạo này và khí chất cũng chỉ khoảng 15 tuổi, mà đã đi làm cùng một đám người trưởng thành, vì vậy không thể đưa ra chứng minh thư là đúng. Biểu cảm của Lưu Nhã Dục căng cứng, sắc mặt tái trắng, khóe môi mím chặt, lộ ra nét trầm lặng yên ắng không phù hợp với độ tuổi. Viên cảnh sát nói tiếp, mau lấy chứng minh thư ra, cậu mới có tí tuổi mà sao đã chạy tới đây làm việc, chuyện này nhất định phải để cho công xưởng kia chịu trách nhiệm, cậu nhóc đừng có ương ngạnh nữa. Lưu Nhã Dục cúi đầu, gân cổ nổi hết cả lên. Tầng 3 có tất cả 2 gian phòng, nạn nhân Từ Gia Nguyên và Lưu Nhã Dục cùng sống trong một gian, 2 thanh niên còn lại ở một gian. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đi tới gian phòng của nạn nhân, chỉ thấy chiếc giường hướng đông khá bừa bộn. Trên giường vứt mấy bộ quần áo khá rộng, vừa nhìn là biết chúng thuộc về Từ Gia Nguyên. Trong phòng có một chiếc bàn học kê bên cạnh giường của Từ Gia Nguyên. Trên mặt bàn có laptop, còn dính cả áp phích của mấy nữ minh tinh. Ngoài ra còn mấy loại sách đa dạng, Lào Nà 100 ngày thành phú ông, Hậu Trắc học, Thuật dùng người, Chuyện ma miêu cương, Tin tức bí mật giới sâu bích Hồng Kông. Trong số sách này đều rất mới, gần như chưa từng đọc qua. Ân Phùng hỏi, đây là bàn của ai? Một viên cảnh sát đáp đó là bàn của Từ Gia Nguyên. Ân Phùng ồ một tiếng. Bên còn lại là giường của Lưu Nhã Dục, chiếc giường nhỏ hơn, cũng đơn điệu hơn. Ga giường là loại phổ biến nhất, nhưng được gấp rất gọn. Gầm giường nhét hai chiếc giường và bao tải, không có bất cứ vật dụng nào khác. Thùng rác đặt ở cuối giường, dường như cả không gian của cậu ta cũng chỉ gọn gọn trong một góc này vậy. Hai người còn lại lần lượt là Lưu Bình và Tưởng Minh Hiên. Có thể nhìn được dáng vẻ trước khi mất của Từ Gia Nguyên qua hai người bọn họ. Thanh niên thành thị hai mươi mấy tuổi, ăn mặc đơn giản, tướng mạo và điều kiện kinh tế đều nằm ở mức trung bình, làm công việc nhàm chán ở công xưởng. Hàng ngày chỉ đi làm, còn lại là ăn chơi bài bạc qua ngày. Nhận tin Từ Gia Nguyên có chuyện, bọn họ đều ngỡ ngàng không thốt ra lời. Khẩu cung của bọn họ và Lưu Nhã Dục thống nhất. Buổi tối xảy ra án mạng, ba người đặt cơm ngoài, ăn xong thì người chơi game, người đi đánh răng, không ai ra khỏi nhà. Bọn họ đều biết tối nay Từ Gia Nguyên đi đánh bài, vậy nên dù đã 12 giờ không thấy người về, bọn họ cũng đều không mấy để tâm. Chỉ cần kiểm tra camera giám sát và dò hỏi những hộ xung quanh, liền có thể xác định bọn họ có nói dối hay không. Kết quả dễ dàng khiến cho cô ngẩn ngơ. Bởi vì ban đầu sau khi quan sát thi thể, cô cho rằng đối tượng tình nghi lớn nhất chính là nằm trong số những người cùng chơi bài hoặc là những người cùng sống. Chỉ vì bọn họ nắm chắc thói quen và hành tung tối ngày hôm nay của Từ Gia Nguyên. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng xác thực. Hơn nữa kinh nghiệm mách bảo cho cô rằng bọn họ không nói dối và không thể nói dối. Vậy có nghĩa là còn có người khác. Cô lập tức cho đồng nghiệp hỏi 8 người này cùng một vấn đề, rằng nạn nhân gần đây có gây thù với ai, hoặc giả tranh chấp kinh tế, tranh chấp tình cảm với ai. 5 người bạn này rất nhanh đưa ra đáp án gần như là thống nhất. Không rõ, có lẽ là không, trong công xưởng tiểu tư cởi mở lắm. Ai mà lại thù cậu ta tới nỗi giết người như vậy? Tuy bình thường Từ Gia Nguyên thích đùa, tính tình hơi nóng, nhưng lại khá khôn khéo, gần như là không đắc tội với ai. Tiếp tục, hỏi ba người bạn trọ. Lưu Nhã Dục vẫn mang dáng vẻ trầm lặng ít nói. Cậu thiếu niên mười mấy tuổi cúi đầu cho biết. Tôi không biết, anh ta hình như không có thù với ai. Anh ta mất rồi, chúng tôi đều rất buồn. Người bạn trọ tên Lưu Bình nói. Cậu ta làm gì có kẻ thù, chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương, bình thường cũng chỉ có mấy người cùng chơi. Thực không nghĩ ra nổi rốt cuộc là ai giết cậu ta. Nếu, liệu có phải cậu ta gặp kẻ giết người cướp của hay không? Cảnh sát đáp, cậu không cần hỏi vấn đề này, chúng tôi đã điều tra, gần đây Từ Gia Nguyên có tranh cãi hay mâu thuẫn với ai hay không? Lưu Bình ngập ngừng một chút rồi nói, mọi người bình thường đều chỉ ầm ĩ chửi đùa chứ không phải là cãi nhau thật đâu. Tưởng Minh Hiên cũng không nghĩ ra nạn nhân gần đây kết thù với ai. Cảnh sát hỏi cậu ta có mượn tiền ai, hoặc vay qua mạng, hoặc tranh chấp tiền nong với ai. Tưởng Minh Hiên nghĩ một lát nói, không có. Tôi thấy gần đây của cậu ta không có thiếu tiền. Cũng không mua đồ đạc gì. Bọn họ chơi bài nay thắng mai thua mấy trăm tệ. Vài ngày trước tôi còn vay cậu ta 300 tệ mua quần áo. Tôi đã trả tiền cho cậu ta ngay sau khi nhận lương rồi. Vậy gần đây cậu ta có tranh cãi hay mâu thuẫn với ai? Tưởng Minh Hiên ngừng lại, không biết đang nghĩ điều gì. Giọng nói của cảnh sát thêm nghiêm. Có thì nói, do dự gì? Đây là án mạng đấy. Tưởng Minh Hiên lập tức nói. Không phải, anh cảnh sát. Chỉ là thường ngày Từ Gia Nguyên và Lưu Nhã Dục không hợp nhau lắm. Có những lúc cậu ta cười nhạo Lưu Nhã Dục quê mùa. Có lúc cũng sai vặt Lưu Nhã Dục. Có lẽ trong lòng Lưu Nhã Dục không mấy dễ chịu đi. Nhưng vẫn nghe lời Từ Gia Nguyên.